Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, phần 307. Màu đỏ váy dài, màu đỏ giày cao gót, cực nóng TH trường thẳng tóc giả. Vu Khẩn, ngoặc kép, chương 216 trận chung kết vòng thứ 7 vòng đào thải sân thi đấu. Hồng Vũ Hải huấn luyện sinh đại lâu trần nhà cách tầng. Thiếu niên hô hấp hỗn độn, lược hiện tái nhợt môi nhấp khởi, thái dương mồ hôi mỏng thấm ra, cánh tay phải băng vải hạ máu tươi thẩm thấu, váy dài, tóc giả cùng màu đỏ dày cao gót khoảng cách cánh tay chỉ có một tấc. Giơ tay có thể với tới, không mặc, chỉ có thể bị nhốt ở hẹp hòi chân nhà nội, tùy ý miệng vết thương nhiễm trùng, sốt cao, cô độc đào thải. Xuyên, là có thể thân khoác chiến bào từ trên trời giáng xuống. Trở thành này đống đại lâu chân chính hắc ám chúa tể. Hút tinh khí, đại sát đặc sát, Vu Khẩn biểu tình lỗ trống. Đôi mắt chừng đến lưu viên, mấy giá xoay quanh loại nhỏ camera sôi nổi hướng Vu Khẩn vọt tới. Ý đồ bắt giữ Vu Khẩn cuối cùng thỏa hiệp một cái chớp mắt. Vu Khẩn đột nhiên rời đi ánh mắt, nhìn chân nhà. Xem quỹ đạo, xem dòng dọc, chính là không xem nữ trang. Trước màn ảnh, Thác Cử nguyên bộ nữ trang máy móc cánh tay lại chi kỷ hướng Vu Khẩn đáy mắt xê dịch. Vu Khẩn chạng nếu không có việc gì ở hẹp hòi chật trội cách tầng trung bò đi. Máy móc cánh tay lại hướng Vu Khẩn trước người đầy đầy. Vu Khẩn phảng phất giống như không thấy. Bắt đầu cậy dưới thân trần nhà, chuẩn bị mạnh mẽ đối tỏa định luyện tập sinh triển khai thế công. Máy móc cánh tay tìm được Vu Khẩn cái mũi trước, Vu Khẩn vèo nhắm mắt, không thấy được chính là không thấy được, thiếu niên tiếp tục duỗi tay trong bóng đêm sờ soạng, Pro sân tú phòng phát sóng trực tiếp, ứng tương tương lộ ra khó có thể miêu tả biểu tình. Làn đạn đột nhiên bộc phát ra thật lớn sung sướng, ha ha ha ha ha ha ha, thăng cự tuyệt tiếp thu hiện thực. Ta tiểu Vu liền tính mù cũng nhìn không tới nữ trang. Ngoặc kép, ngươi cường nhậm ngươi cường, ta chính mình chí manh. Bên cạnh, huyết cáp suy tư, nhắc nhở như vậy rõ ràng. Vu tuyển thủ không có khả năng không biết muốn xuyên tính chất đặc biệt trang phục mới có thể đi. San, ứng tương tương, không biết cùng không nghĩ xuyên có thể giống nhau sao? Hỗn loạn chung, vị này nữ đạo sư tiếp nhận microphone ôn nhu trả lời người xem vấn đề. Vì cái gì mỗi lần nữ trang đều là tiểu Vu? Website phó bản, thẻ bài là chính hắn cùng Vera tuyển thủ trao đổi. Thần tượng tuyển tú phó bản, là tiểu Vu chính mình đi bóc đi nữ chính mặt nạ. Ngạn ngữ khẩu ngữ nói, mệnh lý hữu thời trung tu hữu. Màn ảnh ở giữa, cùng tiểu người mù Vu Khẩn háo hồi lâu máy móc cánh tay rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Chỉ thấy ít nhất có 300 kg lực cánh tay máy móc cánh tay bỗng nhiên giơ lên. Đem nguyên bộ trang phục hướng Vu Khẩn trên đầu nhanh chóng khuynh đảo. Sau đó một tay đem đáng thương lại bất lực Vu Khẩn đè lại. Bái y, a a a ô hoa hoa hoa. Vu Khẩn nháy mắt bị máy móc cánh tay loát rớt luyện tập sinh áo khoác. Ngay sau đó váy đỏ vào đầu bộ đi. Vu Khẩn điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà bất luận cái gì phản kháng đều nhanh chóng ở tinh vi máy móc dưới bị trấn áp. Vu Khẩn không thể không giữ được cuối cùng tôn nghiêm. Ta chính mình xuyên, ta chính mình xuyên, máy móc cánh tay lui ra phía sau nửa bước trông coi. Xuất phát từ đối tuyển thủ riêng tư bảo hộ, mấy giá camera lại lần nữa dịch khai. Chỉ nghe thấy Vu Khẩn còn tại cùng máy móc cánh tay co kè mặc cả. Ngài xem không mặc váy. Liền mang tóc giả được không? Giày cao gót, xuyên giày cao gót như thế nào đánh? Đem ta chân băm biết không? Như thế nào thật muốn băm? Từ từ, đừng đi, như thế nào còn có vớ? Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. À à à, trần nhà cách gian hồi âm nặng nề. Lặp lại bộc phát ra Vu Khẩn cò kè mặc cả. Cùng với Vu Khẩn bị thấu thanh âm ni chờ Vu tuyển thủ rốt cuộc đổi trang kết thúc. Màn ảnh chậm rãi xoay người, thượng di, khuôn mặt tinh xảo khó phân nam nữ thiếu nữ phồng lên tiểu viên mặt. Dùng tay chắn mặt, đặc biệt sinh khí, ướt dầm dệt tóc dài rũ đến bên hông, Nguyên, Già Luân, thân cao so ra kém Vu Cần. Váy dài lúc này cũng biến thành váy ngắn. Xuống chút nữa là màu đỏ phi dương váy ngắn bãi. Cùng với 8cm màu đỏ tế dày cao gót, nửa trong suốt bạch thi trường vớ. Đường cong cực đoan dẫn người Hà Tư Lưỡng đạo thẳng tắp chân dài. Làn đạn, ứng tương tương, huyết cáp, ngoặc kép, làn đạn, ngoạ tào, trốn sát luyện tập sinh nhân cơ bắp buộc chặt mà tràn ngập sức bật chân bộ đường cong hoàn toàn. Đi vào bạch ti cùng tế cao cùng bên trong, thân là sắt thép thẳng nam giải thích huyết cáp đạo sư rốt cuộc ý thức được tựa hồ có chỗ nào không? Đúng lắm, lại ẩn ẩn không thể nói tới. Vòng thứ 7 vòng đào thải sân thi đấu, theo chiến bào thêm thân, Vu Cẩn rốt cuộc hoàn toàn dung nhập Già Luân thân phận. Cái này, chiến bào, so Vu Cẩn suy nghĩ trọng lượng càng trọng. Làn váy, thu eo chỗ giấu giếm cơ quan, máy móc cánh tay thậm chí mạnh mẽ đối Vu Cẩn đầu ngón tay làm kim loại hóa sinh vật ngưng keo xử lý. Mặc dù trước mắt nhìn không ra hiệu quả, vẫn có thể suy đoán có nào đó đặc thù hiệu dụng. Vu Cẩn khởi điểm còn dùng tay chống đỡ mặt, tiếp theo đột nhiên phản ứng lại đây. Mặt không phải chính hắn a, vứt cũng không phải hắn tiểu vu mặt. Nguyên bản quá mức tức giận tiểu viên mặt rốt cuộc vào lúc này hơi giảm bớt. Vu Cẩn cúi người hướng trần nhà hạ tầng áp tai, cuối cùng một lần xác nhận con mồi, vị trí. So với mất mặt, hắn càng khát vọng chính là thắng. Đồng hồ tồn tại con số dừng lại ở 33 người. Càng về sau, điểm tử đâm tay khả năng tính càng lớn, vài cánh tay miệng vết thương vẫn không ngừng truyền đến nỗi khổ riêng. Chính mình cần thiết mau chóng xuống tay, quanh mình hành lang yên tĩnh không tiếng động, trần nhà hạ chỉ ngẫu nhiên truyền đến đi lại tiếng vang. Đang ở Vu Cẩn chuẩn bị kết thúc ẩn núp phía trước. Đồng hồ đột nhiên chấn động, tồn tại 32, tồn tại 30, có người ở thanh tràng. Vu Cẩn đột nhiên phản ứng lại đây. Trên sân thi đấu cuối cùng bảo tồn 30 mấy người bình quân cũng có B cộng tiêu chuẩn. Có thể tại đây loại tình huống mở ra tàn sát hình thức. Thực lực ít nhất là S, thả tuyệt đối không thể là mặt khác hai gã A cấp nữ quỷ. Thanh tràng chính là ai? Ca đối thủ là đại lão. Không có lý do gì ở thời điểm này động thủ. Ngụy Diễn cũng rất ít trước tiên mở ra vô khác biệt tàn sát hình thức. Đến nỗi đại lão không phải Crow Sơn Tú Hoa Thủy Vương sao? Nhưng mà không đợi Vu Cẩn tưởng phá đầu, trần nhà hạ, đồng dạng thu được tồn tại số cấp tốc giảm xuống tín hiệu tuyển thủ sừng sốt. Muốn đi ra ngoài cửa, Vu Cẩn lại vô do dự, mở ra trần nhà, từ trong bóng đêm chợt nhảy ra. Bên hông duy nhất một phen dư lại đoản đao, hung hăng hướng tên kia C cấp luyện tập sinh xuyên qua yết hầu vạch tới. Lưỡi dao như tuyết rộng thoáng hoa khai màn đêm, vị kia luyện tập sinh đồng tử sậu xúc, trở tay đối lưỡi dao chính là một chán, nhưng Vu Cẩn động tác càng mau, đầu gối ở giữa không trung đột nhiên xoay chuyển, bén nhọn gót giày hướng đối thủ dưới gối hung hăng một đá. Tiếp theo đao thế sậu chuyển hóa phách chém vì thượng chọn. Hàn quang lăng liệt mũi nhọn tất hiện, lưỡi dao đệ nhập đối phương yết hầu trước một giây. Thật lớn màu bạc khoang cứu nạn bắn ra. Vu Cẩn đứng yên, cúi người, chống đỡ đầu gối hít sâu chờ tim đập bình phục. Trước mặt sân thi đấu lại thiếu một người. Tồn tại con số 29. Này một vòng thứ tiến công chớp nhoáng. Là chính mình dựa vào quyền khống chế bầu trời đánh cái xuất kỳ bất ý. Đương nhiên, cũng cùng chính mình nhặt của hơi C cấp luyện tập sinh có quan hệ. Vu Cẩn hơi may mắn, đối diện, vị kia hấp tấp đào thải luyện tập sinh ở khoang cứu nạn hoàn toàn bao trùm phía trước. Ngạc nhiên nhìn về phía có cái gì không giống nhau, nữ quỷ Già Luân. Sau đó ở đào thải cuối cùng thời điểm cúi đầu. Theo bản năng nhìn mắt Vu Cẩn chân, Vu Cẩn chút nào bất giác, chờ đợi khoang cứu nạn rơi xuống tân mặt nạ, màn ảnh lại theo đào thải tuyển thủ thị giác cho Vu Cẩn một cái đặc tả. Làn đạn bỗng nhiên nổ tung, 66.666 chân chơi năm. Ngoặc kép, nhi tử đừng từ thượng nhảy xuống, nhảy chính là bị ăn luôn, không chụp chân dung quá đáng tiếc. Rosen Tú hậu trường, tiểu kịch vụ cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Không đúng đi, Hồng Cao cùng không phải xứng hắc ti sao? Ai cấp tiểu vu xứng bạch ti? Thực mau đồng sự hồi phục, ngay từ đầu là cho vu tuyển thủ xuyên võng vớ hắc ti. Sau đó PD nhìn hạ hiệu quả, vẫn là lâm thời đổi bạch ti. Vì sao? Bởi vì ta tiết mục không thể đánh gần cầu. Màn ảnh ở giữa, theo khoang cứu nạn đem vứt đi mặt nạ bắn ra, Vu Cẩn khập khiễng sự thoát không xong giày cao gót đi đến. Tiếp nhận rơi xuống đạo cụ, dựa theo hắn thiết tưởng, chỉ cần có thể lại cướp được một chương mặt nạ là có thể cởi vấn đề rất lớn nữ trang. Nhưng mà đem đồng hồ nhắm ngay mặt nạ khi lại là một đốn. Già Luân, Hồng Vũ Hải vũ kịch nữ chính, trước mặt hút tuyển thủ số 6, Vu Cẩn, ngoặc kép, đào thải tuyển thủ thân phận đâu? Như thế nào chỉ có Già Luân? Đồng hồ tự thuật lại biến. Già Luân, Hồng Vũ Hải vũ kịch nữ chính, trước mặt hút tuyển thủ số 7, cánh tay phải đột nhiên chợt lạnh, Vu Cẩn ngạc nhiên cúi đầu. Bao trùm cánh tay phải sinh vật ngưng keo nhanh chóng bị thật nhỏ điện lưu điện giải sát ngoài. Hiệu quả nhanh gen thuốc trị thương lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế thâm nhập cánh tay. Phải miệng vết thương bên trong, tiếp theo miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Nữ quỷ hút luyện tập sinh huyết nhục, lấy tràn đầy tự thân, tiếp theo nháy mắt, Vu Cẩn nhịn không được một tiếng hừ lạnh. Đầu ngón tay lôi kéo giống nhau đau đớn, bám vào ở móng tay đắp lên kéo dài tới kim loại đồng dạng từ ngưng keo chung phóng thích mà ra. Tiếp theo hung ác sinh trưởng, kéo trường, 10 căn lưỡi dao sắc bén hợp kim mũi đao dây lát chặt chẽ bám vào ở ngón tay phía trên. Cùng đệ nhất nhậm, Già Luân, máu chảy đầm đìa móng tay sấp xỉ. Lại hiển nhiên càng thêm kiên cố, ở eo bụng, lồng ngực cùng cổ. Nguyên bản không hợp thân chiến bào ngưng tụ thành bảo vệ yếu hại keo chất nhuyễn giáp. Ngưng keo chảy xuôi chất môi giới đúng là có thể ở nháy mắt hòa tan kim loại mũi đao chất kiềm. Đồng hồ tự thuật lại biến, từ thay thế Già Luân kia một khắc bắt đầu, người đã không thể quay đầu lại, người du đãng tại thế gian. Hút vô tội giả huyết nhục mà sống, người nhân giết chóc mà biến cường, cũng không vì giết chóc mà sám hối, hoan nghênh thức tỉnh. Mặc đồ đỏ dày múa thiếu nữ, Già Luân, Vu Cẩn rốt cuộc phản ứng lại đây. Tuyệt vọng phát điên, hắn đến biến thân ma pháp thiếu nữ mãi cho đến thi đấu kết cục. Đồng hồ thượng tồn tại con số còn tại điên cuồng nhảy lên. Trong vòng vài phút ngắn ngủi từ 29 nhảy đến 25. Sớm đã không phải bình thường đào thải tốc độ, nhưng Vu Cẩn không rảnh bận tâm ni giờ này khắc này. Vu Cẩn hận không thể đem Hồng Đào ca ấn trên mặt đất đánh tơi bời. Thiếu niên rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, vô số vụn vặt suy nghĩ ở trong óc hiện lên. Hắn trước hết cần tìm đại lão, đồng hồ lại lần nữa nhảy lên, tồn tại con số 24, 36 tiến 24 sắp mạnh mẽ kết thúc. Ngay sau đó tiết mục tổ khẩn cấp phát ra thông chi. Thỉnh tam tổ tuyển thủ tốc tới phát sóng thính diễn tập. Thỉnh tam tổ tuyển thủ tốc tới. Đang ở lúc này, Vu Cẩn phía sau, phòng ngủ môn bị người kéo kẹt một tiếng mở ra một cái khe hở. Vu Cẩn đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy bị kéo ra phòng ngủ ngoài cửa, được khảm cùng toàn bộ mặt tường gương toàn thân đối diện chính mình. Trong gương không có chính mình ảnh ngược, chỉ có hoàng hậu mơ hồ cắt hình, cùng vị kia kéo ra môn luyện tập sinh. Thoát không xong màu đỏ dày cao gót đế dày đằng nhiên dâng lên khó có thể chịu đựng cực nóng. Vu Cẩn cơ hồ phản xạ có điều kiện nhảy lên. Công chúa Bạch Tuyết Trung Hoàng hậu Thiên Khắc Già Luân. Hoàng hậu ăn mặc thiêu năng thiết dày khiêu vũ đến chết. Đây cũng là nàng đưa cho Già Luân nguyền rủa nguyên thân. Gương toàn thân Trung Hoàng hậu nửa cái thân mình đã dò ra. Mà ở dày múa bỏng cháy nóng bỏng đồng thời. Vị kia luyện tập sinh hung ác nhắm ngay Vu Cẩn giơ lên đao nhọn. Hết chương.